kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, muốn trở thành người huyết búp bê. Tô Đại Nhiên cúi đầu nhìn toàn thân tí tách tiên huyết. Hắn giống như là từ trong vũng máu kiếm đi ra, chờ bên trong thân thể huyết thủy phạm, khống chế lực hẳn là càng mạnh một ít, nhưng hiện tại vô cùng nguy hiểm. Tí tách huyết thủy hóa thành sông nhỏ, đã từ cái bàn cuối cùng chảy ra đi. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên không thể không đổi chỗ, để tránh khỏi bị Trung Gia Linh phát hiện. Thừa dịp Trung Gia Linh vẫn còn ở thanh lý đáy giường huyết búp bê, Tô Đại Nhiên cấp tốc rời đi trận địa hắn lần này giấu vào tủ quần áo. Tủ quần áo vừa vặn lưu lại một cái khe hở, Tô Đại Nhiên vừa vặn có thể chui vào. Trở ra, hắn nằm ở trên y phục, trên người tí tách tiên huyết bị y phục hấp thu. Chỉ bất quá tiến đến trước một màn kia vết máu, Tô Đại Nhiên phải nghĩ biện pháp dọn dẹp sạch sẽ, ghé vào khe hở nhìn lén. Trung Gia Linh ghé vào bên cửa sổ, đem những cái này dỉ máu búp bê toàn bộ ném lầu. Rất có ác thú vị, một bên ném một bên cười. Bên này, đúng đúng đúng, nơi đó, nhanh. Ta ném, nàng đang dùng nhất non nớt tuổi tác, chơi kinh khủng nhất trò chơi. Thừa dịp nàng lực chú ý đều ở đây ngoài cửa sổ, Tô Đại Nhiên kéo ra y phục, đem tủ quần áo mặt ngoài lưu lại vết máu lau sạch sẽ. Trong thời gian này, phát sóng trực tiếp gian người xem hô hấp đều đọng lại. Như Trung Gia Linh quay đầu, nàng là có thể chứng kiến trong tủ treo quần áo lộ ra nửa cái búp bê. Nỗ lực xoa tủ quần áo ở trên vết máu, như một dạng tiểu cô nương, biết sợ gần chết. Có thể Trung Gia Linh không phải bình thường nữ hài, từ nàng quyết định đem mẫu thân phân thây, nàng cũng đã điên rồi. Trong lòng ác chi hoa đã chát căn, lau xong tủ quần áo phía sau, Tô Đại Nhiên túm lấy dính vào máu tươi y phục chui vào tủ quần áo chỗ sâu nhất. Không hoàn toàn mở ra tủ quần áo là rất khó phát hiện Tô Đại Nhiên. Alien, ban đầu là huyết búp bê, tại thế giới đại tai biến chưa từng xuất hiện trước, nàng liền tồn tại. Nàng tìm bài hát kia, ca sướng chính là căn phòng này. Chỉ có tự mình trải qua Alien cố sự, mới có thể hiểu của nàng địa ngục. Tô Đại Nhiên tin tưởng, Alien cùng mình làm lựa chọn giống vậy đều là muốn giết Trung Gia Linh. Thậm chí, mình bây giờ tình huống cùng Alien ngay lúc đó tuyển trạch giống nhau như đúc. Nàng có thể càng thêm gian nan suy nghĩ một chút. Alien tìm cái kia thủ ca khúc, nó nhìn dãy dụa mụ mụ, chỉ còn lại có một nửa gò má. Ta có thể minh bạch rồi, lúc đó Alien không ở giường cuối cùng, nó ở bên ngoài, nó mắt thấy toàn bộ. Mụ mụ chưa có hoàn toàn tử vong, nàng còn có hô hấp và tim đập. Nhưng khi Trung Gia Linh quyết định phân thây thời điểm, liền quyết định mụ mụ kết cục. Lần đầu tiên, nàng trong lúc vô ý giết chết mụ mụ, lần thứ hai, nàng tự tay giết chết mụ mụ. Alien lúc đó nhìn thấy mụ mụ dãy dụa, nhìn thấy Trung Gia Linh chém nát mụ mụ đầu, tỉ tỉ là chỉ Trung Gia Linh, nàng là búp bê địa ngục người tạo lập, bây giờ cũng là cái gia đình này thảm kịch người tạo lập. Tỉ tỉ cầm trong tay đao không ngừng hoa, ba ba máu thịt be bét. Tô Đại Nhiên nội tâm mặc niệm ca từ, Trung Gia Linh giết mẫu thân của mình, khả năng bị cha nàng phát hiện, vì vậy nàng đem cha của mình cũng giết rớt, đúng là điên triệt đề. Một chuyện nhỏ bộc phát ra cuồng loạn ác, rất nhiều tội, chính là từ nhất kiện rất nhỏ chuyện rất nhỏ bắt đầu. Ca từ giảng thuật là căn phòng này tất cả cố sự, nhưng cố sự không có nói kết cục sau cùng. Nó cuối cùng chỉ nói, không phải tự do, không sung sướng búp bê, nó chỉ là một búp bê. Câu chuyện này còn chưa kết thúc, Alien như trước tản ra sợ thiên oán hận, nó cũng không giống như cam tâm chỉ là một cái búp bê. Như vậy nó muốn làm cái gì? Alien trái tim, búp bê có trái tim. Tô Đại Nhiên toàn thân băng lãnh, hô hấp dồn dập, đồng tử co rút lại, da đầu nổ tung. Hắn hiểu được, Alien muốn làm người, một cái muốn trở thành người huyết búp bê. Nó khả năng đã thành công. Cái viên này khiêu động trái tim, chính là chứng cứ, cũng có thể thất bại. Tầng sâu nhiệm vụ nói điều tra Ilian tử vong bí ẩn, chính là chứng cứ Tô Đại Nhiên không cách nào dựa vào điểm ấy manh mối chắp vá ra Ilian hoàn chỉnh cố sự. Hắn chính là ở nơi này phiến địa ngục chi môn chung. Lần đầu tiên biết được Ilian chuyện xưa khởi điểm, một cái muốn trở thành người huyết búp bê. Bất khả tư nghị, quá không thể tin tưởng. Chỉ nghe qua nhân hóa quỷ, chưa từng nghe qua quỷ biến người. Nguyên do bởi vì cái này quá trình, giống như là thời gian, chỉ có thể đi tới, không thể lui lại. Xẹt một tiếng, tủ quần áo cửa được mở ra. Cả người là máu Trung Gia Linh đứng ở tủ quần áo trước mặt. Trong tay nàng nắm bắt nhỏ máu đao nhọn, đáy mắt nổi lên cuồng loạn điên cuồng. May mắn ba ba mấy ngày nay không ở nhà. Nhưng là, ba ba nếu như đã trở về làm sao bây giờ? Hắn khẳng định sẽ đánh ta. Một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên chọn quần áo sạch sẽ. Đại đa số đều là quần áo cũ, là Trung Gia Linh không thích. Nàng định dùng quần áo cũ quét tước vệ sinh, bởi vì khăn mặt không đủ dùng. Tô Đại Nhiên giấu ở tủ quần áo nơi hẻo lánh, núp ở đống quần áo chung. Hắn nghe Trung Gia Linh lẩm bẩm, còn có Trung Gia Linh nghi hoặc, phía trước dưới gầm giường gặp được Ilian, vì sao không thấy? Chẳng lẽ Ilian chạy mất? Có thể nó chỉ là một búp bê à, vì sao dưới đáy bàn cũng có thật là nhiều máu? Ta nhớ được nơi đó ngay từ đầu không có huyết à, Trung Gia Linh rất nghi hoặc. Nàng không nghĩ ra, nhưng Tô Đại Nhiên nhất định phải may mắn. May mắn lúc đó chính mình quả đoán ly khai đáy bàn. Chỉ chốc lát sau, Trung Gia Linh ôm một đống lớn y phục, đóng lại tủ quần áo. Còn tốt, cũng không có phát hiện Tô Đại Nhiên. Xem ra, Tô Đại Nhiên lau máu y phục, là Trung Gia Linh ưa y phục. Nhưng lúc này an toàn, không có nghĩa là vẫn an toàn nếu là thích y phục. Trung Gia Linh quét dọn xong vệ sinh phía sau, có thể lựa ra thay. Một khi phát hiện Tô Đại Nhiên, hậu quả khó mà lường được. Huyết thủy phạm rất nhiều. Tô Đại Nhiên đối với thân thể năng lực quản lý càng ngày càng mạnh. Thân thể mặt ngoài tạo thành một mảnh thật mỏng huyết già, giống như là bên ngoài phụ khung xương một dạng, trong cơ thể mềm nhũn mao nhung, cũng có chút độ cứng. Phía ngoài động tĩnh rằng co thật lâu mới chỉ có an tĩnh lại. Trung Gia Linh vừa lau tóc một bên mở ra tủ quần áo. Còn tốt, nàng lấy nhất kiện đồ ngủ, vẫn không có phát hiện Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên nhân cơ hội xem, đích thực chiếu rõ ràng tủ quần áo bên ngoài rất sạch sẽ. Trung Gia Linh tắm, thay đổi túi chữ nhật, lau mặt đất, còn văng nước hoa, nhưng nước hoa không cách nào che đậy mùi máu tanh nồng nặc lưỡng chủng mùi dung hợp cùng nhau. Phá lệ khó nghe, ác tâm, buồn nôn cửa sổ là mở ra. Phía ngoài sắc trời đã tối, từ phía bên ngoài cửa sổ có thể nghe được tiếng chó sủa. Thanh âm rất hỗn tạp, cũng rất ồn ào, bọn họ vẫn ở chỗ cũ chờ đợi Trung Gia Linh đút thức ăn. Phát sóng trực tiếp gian khán giả nghị luận ầm ĩ. Đám kia chó hoang, mèo hoang các loại, chờ, động vật, đã biến thành ác thú. Đích xác là, ăn thịt người động vật, rất đáng sợ, sẽ thành rất điên cuồng. Nhân loại ở bọn họ trong mắt sẽ biến thành thức ăn. Trung Gia Linh đã đem ác hạt giống, rơi tại nàng chỗ ở thành thị. Thật là đáng sợ, bọn họ tin tưởng, tương lai tòa thành thị này nhất định sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ. Rất lâu không muốn số liệu, lão thiết nhóm tới một lớp chống đỡ tương đương, cảm tạ đặt bảy, phía sau đặc sắc hơn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.